Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, hay đi, nhược phụ các tôi sẽ phụ trách. Bốn chữ này, mấy ngày nay vẫn vang vọng trong tâm trí Đường Linh. Đường Linh lắc đầu một cái, bỏ qua những băn khoăn kia, có chút phiền não quăng chiếc bút trong tay xuống. Hồi tưởng đến câu người đàn ông kia nói, cô tức khắc có loại cảm giác buồn bực. Cô phát hiện, mỗi lần đụng phải anh ta, cô đều vô cùng chật vật. Lần thứ nhất bị hắn kẹp chặt, cả người dơ giấy bẩn thỉu không nói, còn bị anh ta lấy đi mất một chiếc giày. Lần thứ hai gặp hắn, cô bị người ta đuổi giết. Sau một trận hỗn chiến, lại bị một câu anh ta nói làm cho tâm tư bị sao lãng. Đường Linh hít một hơi thật sâu, người đàn ông kia chỉ để lại một câu tôi sẽ phụ trách. Tại lúc Đường Linh ngây người, anh ta đã lách mình khỏi ngõ, chỉ trong chớp mắt liền biến mất, để lại Đường Linh một mình trong ngõ hẻm, xoắn xuýt với câu tối nghĩa đó. Anh ta sẽ phụ trách cái quỷ gì, một câu không hiểu ra sao, như kiểu bị người ta dùng lông vũ gãi ngứa một cái. Luôn trong lúc vô tình nhớ tới, làm lòng người ngứa ngáy, đến cùng anh ta phải chịu trách nhiệm cái gì? Lão đại, cô gần đây làm sao vậy? Buồn bực như vậy, lúc này vừa mới bắt đầu mùa đông, mùa xuân còn rất xa. Lôi Tử nhìn thấy Đường Linh buồn bực, đi theo Đường Linh một thời gian lâu rồi, cũng học được chút phương thức nói chuyện sóc óc của Đường Linh. Mà kết quả học được chính là, dùng nó ở trên người Đường Linh. Đường Linh trừng mắt với Lôi Tử, thằng nhóc này, càng ngày càng biết trêu chọc cô, xem ra gần đây anh chàng này rảnh rỗi quá rồi đây. Đường Linh híp mắt, cười nhàn nhạt nói, Lôi Tử à, trước mắt không cần theo tôi nữa. Đế Hào gần đây thiếu người, anh mau đi giúp anh ba làm vài chuyện đi. Lôi Tử nghe vậy liền biến sắc, gấp gáp cả kinh kêu lên. Đừng, đừng, lão đại, tôi sai rồi, cô để tôi đi theo cô đi. Đế Hào nơi đó nhiều người như vậy, thiếu tôi cũng không sao đâu. Nhìn ánh mắt Đường Linh tựa thiếu phi thiếu, Lôi Tử có chút thất bại nói. Lão đại, cô không phải cố ý chơi tôi sao? Trước kia chú cô có coi trọng một cô gái ngồi sofa là Phương Tình Tình kia. Lúc cô ấy cự tuyệt chú Ngô Quang Viễn của cô, đúng lúc bị Lôi Tử vô tình đi qua trông thấy. Lôi Tử không ưa Ngô Quang Viễn, cho nên ra tay giúp Phương Tình Tình. Kết quả Phương Tình Tình không biết sao lại càng coi trọng Lôi Tử. Thỉnh thoảng luôn tìm Lôi Tử, Lôi Tử lảng tránh không dám đến Đế Hào thường xuyên nữa. Vì chuyện này mà Phùng Tam không ít lần cười nhạo hắn. Lôi Tử hắc tuyến đầy đầu, anh không thích cô ấy, chẳng lẽ còn không cho người ta thích anh? Đường Linh tiếp tục cười trêu, Lôi Tử lộ ra vẻ như bị táo bón. Lão đại, tôi sai rồi, cô đừng lôi tôi ra làm trò cười nữa. Phương Tình Tình kia đang yên đang lành đeo dính tôi, phiền muốn chết. Lúc Đường Linh nghe được, cũng hết sức kinh ngạc. Nếu cô nhớ không lầm, kiếp trước đối tượng dượng cô ngoại tình là Phương Tình Tình. Nhưng bây giờ nhìn thái độ Phương Tình Tình, giống như không có ý đối với dượng cô. Chẳng lẽ việc cô trùng sinh thật sự đưa tới hiệu ứng hồ điệp? Phương Tình Tình không chỉ không đi theo chú Ngô Quang Viễn, còn thích Lôi Tử, chủ động tìm Lôi Tử bày tỏ nhiều lần, đều bị Lôi Tử không lạnh không nóng cự tuyệt. Kỳ thực Đường Linh ngược lại có chút khâm phục Phương Tình Tình. Đừng nhìn lúc đánh nhau khi ấy, cô ta lạnh run nằm ru rú trong lòng Ngô Quang Viễn. Nhưng đối mặt với tình cảm, ngược lại cô ta ngay thẳng dứt khoát. Lôi Tử cũng chỉ mấy ngày trước, mới từ tỉnh Vân trở về, vô tình giúp cô, kết quả Phương Tình Tình hôm sau liền bắt đầu triển khai thế tiến công với Lôi Tử. Năm lần bảy lượt lấy lòng, cuối cùng Lôi Tử đành phải dứt khoát không đi Đế Hào nữa. Nhắm mắt làm ngơ, Lôi Tử, chỉ sợ trước mắt anh không đi không được. Đường Linh tiếc hận nói, anh đã quên, đêm nay Lưu Học Dũng muốn tới Đế Hào, bàn luận vụ lần trước Thanh Bang đến của gây chuyện sao? Lôi Tử nghe xong, bộ dáng cô dâu nhỏ bị bắt nạt ban nãy lập tức biến đổi. Sắc mặt ngưng trọng, nhìn Đường Linh nghiêm mặt nói. Lão đại, đêm nay chúng ta cần chuẩn bị ứng đối thế nào? Đường Linh cầm lấy cây bút bị cô ném qua một bên lúc nãy, xoay nó ở trên tay. Mất một hồi, cây bút dừng xoay, từ trên tay rớt xuống bàn, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Tôi đi gặp ông ta. Cách đại án Tần Hạ càng ngày càng gần, Đường Linh cũng không muốn ngồi chờ chết. So với ngồi đợi thời cơ, không bằng sáng tạo thời cơ. Nếu cô trùng sinh gây ra hiệu ứng hồ điệp, thì sao không cho hiệu ứng này mở rộng hơn, lợi dụng thật tốt cơ hội đó. Bởi vì buổi tối phải đi Đế Hào, Đường Linh muốn về nhà trước nghỉ ngơi một chút. Buổi tối có một trận đánh ác liệt phải đánh, tuy rằng cô không sợ, nhưng vẫn muốn về nhà nghỉ ngơi một lúc. Kết quả vừa vào cửa nhà, liền nghe thấy tiếng thở than trách móc trong phòng. Bà nội Lý Hồng Cầm không biết đã nói gì đó khiến Đường Linh hơi nhíu mày. Không phải vì điều Lý Hồng Cầm nói, mà cô phát hiện mẹ đang có mặt ở nhà. Thời gian này, chẳng phải đang giờ làm việc sao? Tiện tay đóng cửa lại, đi vào trong nhà, quả nhiên trông thấy mẹ ngồi ở trong phòng. Lý Hồng Cầm chống nạnh của trách mẹ, căn bản không chú ý tới Đường Linh đã về. Sao hả, tôi nói không đúng sao? Tôi đây không phải đang suy nghĩ cho mấy người sao? Nếu chị không phải con dâu tôi mới không thèm nói nhiều với chị như vậy. Lý Hồng Cầm ngồi trên giường, nhìn con dâu Trương Hoa đang cúi đầu ngồi trên ghế sofa. Sắc mặt khó coi, Trương Hoa chỉ ngồi im trên sofa, cúi đầu, im lặng không lên tiếng, đầy vẻ mất mát. Lý Hồng Cầm thấy Trương Hoa không nói gì, biết Trương Hoa bây giờ không có sức lực mở miệng nói chuyện. Bà lập tức ngẩng đầu lên, bĩu môi nói, lão Tam này chi phí một ngày tiêu tốn quá lớn, nào có đứa nhỏ nhà ai ngày ngày đi ra ngoài học thêm. Con bé đi học không nghiêm chỉnh nghe giảng bài, chỉ dựa vào ngày nghỉ đi học thêm, có thể tốt mới lạ. Không phải tôi nói chị thân làm vợ làm mẹ, nào có ai không hiểu được công việc quản lý gia đình như vậy. Mỗi ngày bị chị phá ra như thế, nhóm người Đường gia chúng tôi có bao nhiêu tiền, cũng sẽ bị chị phá nát hết mất. Trương Hoa nghe xong, trong lòng không thoải mái, ngẩng đầu lên, phản bác một câu, mẹ, con khi nào thì phá nát cái nhà này, tiền Đường Đường đi học thêm cũng không nhiều, đều là con ra tiền, đâu có tốn của nhà họ Đường nửa phân tiền. Lý Hồng Cầm nghe xong trừng mắt lên, tiêu ít hơn nữa đó cũng là tiêu tiền. Lúc trước chị có công việc, con có thể miễn cưỡng cho nó đi học thêm. Giờ chị bị mất việc rồi, còn tiền đâu cho nó đi học thêm nữa. Đường Linh sáng tỏ, quả nhiên, mẹ vẫn bị thất nghiệp. Mà Lý Hồng Cầm sau khi biết mẹ thất nghiệp, ngay lập tức liền bắt đầu tỏ thái độ khó ưa với mẹ. Đầu tiên là chuyện tiền học thêm của Đường Linh. Lúc trước lão thái thái Lý Hồng Cầm cũng bởi vì chuyện học thêm của Đường Linh đã cự lự với Trương Hoa không ít lần, nhưng khi đó Trương Hoa đi làm có tiền lương, lão thái thái nói mấy lần, đều bị Trương Hoa cản lại. Kết quả không nghĩ tới, Trương Hoa bên này vừa mới thất nghiệp, Lý Hồng Cầm liền vênh mặt lên nhắc lại chuyện học thêm. Chỉ là lần này Trương Hoa đã không còn công việc, vị thế thấp hơn không ít. Bà nội có ý kiến với việc học thêm của cháu? Đường Linh tựa trên cạnh cửa, nhìn bà nội Lý Hồng Cầm, mặt không lộ cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Trương Hoa nghe thấy giọng con gái, lập tức nhìn qua, con bé không phải đi học thêm sao? Sao lại trở về sớm vậy? Lý Hồng Cầm nhìn Đường Linh bên kia, trên mặt có chút ngượng ngập, bà không ngờ Đường Linh về sớm như thế, vậy mà nghe được hết nội dung nói chuyện ban nãy. Phải biết, tuy rằng Lý Hồng Cầm đối với Đường Linh không có hảo cảm gì, nhưng dù sao Đường Linh cũng là con cháu nhà họ Đường. Bà thân là bà nội của Đường Linh, tuy rằng lén lút không thích việc cô đi học bù, nhưng bà ngoại trừ nói với Trương Hoa ra thì chưa từng nói với những người khác. Bà cũng không muốn gánh chịu cái thanh danh xấu quá hà khắc với cháu gái. Cho nên thời điểm nhìn thấy Đường Linh, vẻ mặt có chút không dễ chịu. Ví như một nhà từ thiện, lại bị người ta phát hiện đằng sau là một kẻ tự tư tự lợi ích kỷ. Loại chuyện mất mặt này, ai đều không thích. Đường Đường, sao con về sớm vậy? Hôm nay không phải học thêm sao? Trương Hoa lên tiếng hỏi trước tiên. Đường Linh quay sang mẹ cười nói. Hôm nay thầy giáo có việc, lịch học thêm thay đổi vào buổi tối ạ, Trương Hoa gật đầu. Mấy năm qua con gái thay đổi nhiều, tính cách hồi nhỏ không thích nói chuyện đã biệt tích, cô thậm chí còn không nhớ nổi dáng vẻ khờ khạo của con gái trước đây rồi. Tính tình này là khi nào thì bắt đầu thay đổi, cô cũng không nhớ rõ nữa. Con gái bây giờ và trước đây hoàn toàn khác biệt, có thể vì con bé đã trưởng thành, càng ngày càng hiểu chuyện, đừng con gái tuổi nhỏ, mấy năm qua tác phong nói chuyện hay làm việc đều giống người lớn. Trong lòng bà được an ủi không ít, chị nhìn đi, con bé này đi học thêm cái kiểu gì hả? Thầy giáo nói một câu có việc liền thay đổi thời gian học. Lại thầy giáo của lớp học thêm này cũng không ổn định. Có thể dạy thêm được thứ gì? Tôi cũng muốn tốt cho lão Tam thôi. Tuy đi nơi đó không tốn bao nhiêu tiền, nhưng tố chất thầy giáo bên đó không cao. Lão Tam đi học thêm có thể có hiệu quả sao? Lý Hồng Cầm xoay chuyển ý tứ. Vừa nãy còn chê bai học phí nhiều. Giờ đổi giọng nói thầy giáo tại lớp học thêm của cháu gái tố chất không cao. Đường Linh khẽ cười một tiếng. Bà nội nói đúng lắm ạ, học phí quả thực không nhiều. So với hai ngày trước ngài nhét tiền cho đường Kim Phượng đường Hỷ Phượng. Quả thực không cách nào so sánh được. Lý Hồng Cầm vừa nghe, trên mặt lúng túng không thôi. Yết hầu như bị mắc nghẹn, không biết nói cái gì cho phải. Lý Hồng Cầm tuy rằng cùng Đường Linh ở cùng nhà, nhưng bình thường phương diện tiền bà quản rất nghiêm, cơ hồ chưa từng cho Đường Linh tiền tiêu vặt, nhưng bà lại đối đãi với song bào thai rất khác, mỗi lần bọn chúng tới bà đều lén lút vụng trộm cho hai người đó tiền tiêu vặt. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể làm sau lưng Trương Hoa và Đường Linh. Nếu bị Trương Hoa nhìn thấy, soi mói lôi ra nói hoặc nói cho người bên ngoài nghe. Vậy cũng không tốt, nhưng bà không nghĩ tới. Bị cháu gái Đường Linh nhìn thấy, bà hiện còn muốn ứng cử chủ nhiệm khu chung cư. Bị người ta biết bà hà khắc với cháu gái. Vậy còn không bị ủy viên khác chê cười rụng răng sao? Bà lớn giọng trấn áp. Cái gì nhét tiền hả? Đó là cho hai đứa nhỏ mua sách vở. Mấy đồng tiền lẻ thôi. Đường Linh khẽ cười một tiếng. Tuy rằng cháu nhỏ tuổi, thế nhưng vẫn phân rõ được mấy đồng tiền và mấy trăm đồng tiền. Dừng một chút, tựa như nghĩ đến gì đó rồi mở miệng nói. Lúc cháu đi qua hội khu chung cư, hình như nghe nói trong hội đang tiến hành bầu chọn gì đó. Giống như kiểu mô phạm bầu cử danh dự quân đội ấy. Cháu thấy yêu cầu còn rất nghiêm khắc, đặc biệt về mặt tác phong. Lý Hồng Cầm nghe xong sững sờ, ánh mắt trừng lớn. Hội chung cư đúng là đang làm hoạt động này. Bà vốn tràn đầy niềm tin. Kiểu bình chọn này bà đã tìm hiểu nghiên cứu rất lâu rồi. Mà kiểu mô phạm theo yêu cầu danh dự quân đội chính là không chỉ bình thường công tác làm tốt, còn phải tiến hành phỏng vấn với người nhà, tổng hợp lại đánh giá. Nếu Đường Linh đem chuyện bà hà khắc với người nhà nói ra, vậy phiếu bầu danh dự sẽ mất trắng. Lão Tam A. Cháu xem bà nội đối xử với cháu cũng đâu có tệ. Cho dù cho hai chúng nó ít tiền, đó cũng là bởi vì hoàn cảnh gia đình chú ba cháu không tốt. Bà nội già rồi, đương nhiên phải giúp đỡ họ một chút. Hai đứa nhỏ kia đáng thương a, chú ba thím ba hai người họ mỗi ngày đều chơi bời lêu lổng. Không làm việc đàng hoàng, không chăm lo gì cho gia đình họ. Hai đứa trẻ dần già cũng bước lên con đường cha mẹ chúng. Sơ chung còn chưa được học, mỗi ngày đều lêu lổng chơi bời bên ngoài, cũng không có ai quản, từ từ có muốn quản chúng cũng không quản nổi nữa rồi. Lần trước khi bọn chúng đến, liền muốn chút tiền tiêu vặt, Lý Hồng Cầm đã vụng trộm nhét mấy trăm đồng cho chúng. Không may bị Đường Linh trông thấy, Đường Linh mặc kệ ba bà cháu họ, cũng không lên tiếng, bà nội nói cũng đúng. Dù sao ngài lớn tuổi rồi, tinh lực có hạn, vừa muốn đi tham gia tranh cử, lại vừa muốn xen vào chuyện gia đình chú ba, thân thể của ngài khỏe mạnh quá chừng, chuyện của cháu bà cũng quan tâm tới, cái gì cũng muốn quản, đừng để đến lúc đó cái được không bù nổi cái mất đó. Hụt mất chuyện bầu cử thì thật đáng tiếc, mấy câu Đường Linh nói ra tuy rằng nghe không có gì, nhưng Lý Hồng Cầm biết. Đường Linh đang uy hiếp bà. Nếu bà vẫn muốn quản chuyện của Đường Linh, vậy thì quá trình bầu cử của bà sẽ bị con nhóc này quấy nhiễu. Lý Hồng Cầm cân nhắc một chút, sau đó nói, bà nội cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Cháu nếu đã tự có chủ ý, vậy bà không quản nữa. Sau đó bà quay đầu nhìn về phía Trương Hoa. Chị bây giờ đã thất nghiệp, cái nhà này à gánh nặng lại lớn thêm. Tự chị tìm chút việc làm thêm đi. Cứ mãi ở lì trong nhà cũng không phải chuyện tốt. Trương Hoa chưa kịp nói chuyện, Đường Linh đã nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện của mẹ cháu, bà nội ngài cũng khỏi cần quan tâm. Lý Hồng Cầm nghe xong tặc lưỡi, lộ vẻ tức giận nhưng không lên tiếng. Trương Hoa đứng lên, kéo con gái về nhà mình. Cô vẫn biết Lý Hồng Cầm thiên vị, cũng không ngờ rằng Lý Hồng Cầm luôn giấu giếm đưa tiền cho hai đứa nhỏ kia. Đối với tiền học thêm của con mình thì luôn cản trở. Trong lòng cô muốn phát hỏa, nhìn mẹ có chút tức giận bất bình. Đường Linh bèn tươi cười khoác tay mẹ, hai người ngồi trên giường. Đường Linh mở miệng cười nói, đừng nóng giận nữa mẹ, lần sau bà gây phiền phức cho mẹ, con sẽ giúp mẹ xử đẹp. Mấy câu nói ra rất có khuôn cách, Trương Hoa nghe xong sững người, lập tức bật cười, con gái yêu của bà học được ở đâu kiểu nói chuyện này. Xử đẹp, nói cứ như sắp đánh nhau đến nơi rồi ấy, mẹ chồng nàng dâu sống chung với nhau, đều sẽ có chút xung đột va chạm, cô cũng quen rồi, đâu nghiêm trọng giống con gái nói thế, cái gì mà xử đẹp, nếu thật làm vậy rồi, đó cũng thật khiến người ta chê cười. Mẹ, mẹ bị mất việc ư? Trương Hoa nghe xong, vẻ mặt buồn thiu, gật đầu, hôm nay chủ nhiệm thông báo. Trong xưởng không ít người đều bị thất nghiệp, hình như là nhà máy kinh doanh không nổi nữa. Đường Đường đừng lo lắng, con bây giờ nên để hết tâm tư vào việc học tập. Chưa đến nửa năm liền bước vào thi cao trung rồi, con thi đậu cao trung, mẹ sẽ rất yên tâm. Vậy thì mẹ cứ yên tâm đi ạ. Con gái của mẹ đã khi nào khiến mẹ thất vọng đâu. Nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của con gái, Trương Hoa quả thực yên tâm không ít, tuy rằng mẹ chồng luôn gây phiền hà, nhưng có con gái luôn hiểu chuyện nghe lời, thật sự làm cho cô bớt đi không ít tâm tư. Xem ra cô quả thực phải tìm chút việc làm thêm, nếu không suốt ngày ở nhà, còn không biết mẹ chồng cô sẽ quậy thành thế nào nữa. Mùa đông, ban đêm phủ xuống luôn sớm, Đường Linh thừa dịp trời chưa tối đã ra khỏi nhà, vốn mẹ muốn đưa cô đi, bị Đường Linh từ chối, mẹ cô suy nghĩ một lát cũng không kiên trì nữa, con gái lớn rồi, nên học tính độc lập, lôi Tử dừng xe cách nhà Đường Linh không xa, cô đi đến cạnh xe, mở cửa lên xe, lôi Tử liền lái xe chạy đi, cách đó không xa, cô lớn Đường Tử Ngọc tan tầm đi qua. Nhìn chiếc xe ô tô lao vút đi, cô nhíu chặt hai chân mày. Sao cô nhìn thấy tấm lưng kia giống Đường Linh đến vậy? Lập tức lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Con bé Đường Linh kia cô còn không hiểu ư? Sao có khả năng ngồi loại xe ô tô tốt như thế? Chắc là cô nhìn lầm rồi. Còn tiếp, cách chương.